Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 50 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Một đêm này, cả người Bạch Hiểu Nguyệt đều rầu rĩ. Thật vất vả lắm mới ngủ được. Ở trong mơ cô gặp lại con gái đang cười đứng ở dưới ánh nắng mặt trời. Bạch Hiểu Nguyệt không thấy rõ mặt lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng con bé rất vui sướng và hạnh phúc. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nở ra nụ cười theo, muốn đuổi theo lấy con bé. Nhưng cô càng chạy lại càng cảm thấy con bé xa dần giống như là đang tạm biệt cô. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn không được liền rơi lệ, như thế nào cũng không bắt được thân ảnh kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn con biến mất. Thời điểm tỉnh lại, Bạch Hiểu Nguyệt tủy tiện sờ mặt mình, đã thấy giàn giụa nước mắt. Giấc mơ đó quá chân thật, giống như là chuyện đó đã từng xảy ra. Ngủ một giấc tỉnh dậy, đột nhiên thấy cả người nhẹ đi rất nhiều, những gì có thể làm cô đã làm. Có lẽ vì thế mà những tâm sự trước đi đã gần như biến mất. Sau này cô và Vân Thiên Lâm còn có một chặng đường phía trước rất dài, con sẽ lại có, bọn họ sẽ vẫn tiếp tục sống hạnh phúc. Mọi việc còn lại cứ giao cho cảnh sát và luật sư. Bạch Kiều Nguyệt không còn bận tâm chuyện gì nữa, không biết Vân Thiên Lâm có nhúng tay vào hay không. Hiệu suất làm việc của bọn họ rất nhanh, nghe nói Âu Dương Tiết đang làm việc ở đằng tường, bị còng tay trước tất cả mọi người. Việc này được lan truyền đi khắp toàn bộ, lẫn ngóc ngách ở trong công ty. Ngày hôm sau là một bão táp phong ba trên khắp các trang báo chí và mạng xã hội. Chẳng qua là chuyện này có liên quan đến nhà họ Vân, cho nên chỉ cần Vân Thiên Lâm nói một câu, giới truyền thông không dám động đậy nhiều. Dù sao đi nữa, đây cũng không phải là một chuyện vui vẻ gì. Có tất cả, mọi người đều biết vợ sắp cưới của Tổng Giám Đốc đằng tường hại chết con của người khác. Mọi người không khỏi cảm thấy ghê sợ, con người của cô gái này thật đúng là đáng sợ. Bạch Kiều Nguyệt cho rằng chuyện cứ như vậy mà trôi qua, lại không nghĩ tới còn có người đến tìm cửa. Vốn cô cùng với Gia Gia và Tô Na đi ra ngoài ăn cơm, vừa lúc Vân Thiên Lâm muốn gặp khách. Ở bên ngoài, Bạch Kiều Nguyệt muốn tách ra một hôm. Ai biết được ba người vừa mới ngồi xuống tại một nhà hàng thì đã có người đi tới tìm đến cửa. Cô chính là Bạch Hiểu Nguyệt. Giọng nói ngả ngớn, mang theo một ý khinh thường. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, đầu được búi kỹ càng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cùng với bộ váy lụa trên người. Chú ý nhất chính là chiếc nhẫn được đính đá kim cương ở trên ngón tay. Vừa mới nhìn vào mắt là ba người đã liên tưởng đến người có tiền. Xin hỏi chị là... Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, lục lại trí nhớ, hình như cô chưa từng gặp qua người phụ nữ này bao giờ. Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn qua một cái, nhìn bàn cơm của ba người, lúc này vẻ mặt mới hòa hoãn lại. Cô không biết tôi, cũng có thể tạm bỏ qua, tôi còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu là hơn tưởng tượng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy thật làm cho tôi thất vọng. Nói xong không cần có ai đồng ý hay không, chị ta liền ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt. Ba người đều đồng thời nhìn nhau kỳ quái, rồi lại nhìn người phụ nữ trung niên. Thấy thế nào cũng không phải đến đây với ý tốt, mà bọn cô thì cũng không nhớ đã gặp qua hay là quen biết. Vốn tưởng rằng chỉ có bao nhiêu là sự lịch thiệp văn minh, xem ra cũng chỉ như vậy, thật làm cho tôi phải thất vọng với ấn tượng ban đầu. Bạch Hiểu Nguyệt cũng đáp trả lại. Cô không hài lòng lắm khi bữa cơm của cô là một kẻ khác chen ngang, mà lời nói này làm sắc mặt chị ta tối sầm lại. Được lắm, miệng còn rất chua chát, nhưng tôi cũng không so đo nhiều với cô làm gì. Tự giới thiệu tôi chính là mẹ của Âu Dương Tuyết. Cô cũng không biết tôi, nhưng Tuyết Nhi của tôi là chắc cô biết. Bà ta vừa nói, tức khắc tất cả mọi người đều hiểu được, chỉ là con gái bà ta đã bị bắt vào phòng cảnh sát. Bà ta không đi xem tình hình con gái mình như thế nào, chạy tới đây để làm gì? Ồ, rất giỏi đó, bà còn biết tôi ở đây mà tìm tới. Đó là đương nhiên, việc này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, không hề khó. Tôi không thích rông dài, cho nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Gần đây xảy ra chuyện, tất nhiên tôi cũng đã nghe qua. Có điều tôi và ba nó đều ở nước ngoài, hiện tại lại gấp gáp trở về chính là vì Dương Tuyết. Vậy sao? Bạch Kiều Nguyệt cười cười, nhìn thái độ bà ta, đại khái đã đoán được mục đích của bà ta. Bất quá cô muốn nhìn xem bà ta nói với cô điều gì. Chuyện này đã rất rõ ràng, còn có cái gì mà nói nữa. Tô Na có một chút tức giận bất bình. Con bé là Âu Dương Tuyết Hải chết, cô ta cũng đã thừa nhận. Hiện tại tới tìm Bạch Hiểu Nguyệt, mục đích rất rõ ràng. Có ngốc thì cũng biết bà ta muốn làm gì. Tô Na, đừng vội, cứ để cho bà ta nói đã. Nói vậy cho thấy cô cũng không ngu ngốc lắm. Tôi có thể tới nơi này muốn cái gì, chắc hẳn cô cũng đã rõ. Người làm mẹ không thể trơ mắt nhìn con gái của mình bị người ta hủy hoại cuộc đời. Tôi chỉ có một mình Dương Tuyết là con, chỉ cần cô tha cho nó, cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa. Bà vừa mới nói cái gì tôi nghe không rõ. Bà xác định là mình vẫn tỉnh táo đấy chứ? Cô... Người phụ nữ trung niên không quan tâm đến biểu tình của Bạch Hiểu Nguyệt, lời nói có một chút châm chọc, có một chút tức giận. Còn có người nào lại dám dùng cái thái độ này nói chuyện với bà? Tôi có thể bình tâm an tĩnh cùng với cô ngồi đây nói chuyện, hẳn là may mắn của cô. Nếu như cô cũng một mực kiên quyết như vậy thì không đồng ý, đừng để đến lúc đó một cách cũng không lấy được. Gia Gia ngồi ở một bên mà muốn nổi đóa. Cô ghét nhất chính là loại người cao cao tự đại như bà ta, cho rằng có một chút tiền là ghê gớm lắm. Không có chồng của bà ta thì bà ta có thể kiêu ngạo như vậy được sao? Ở trong mắt các người, có phải tính mạng của con người có thể dùng tiền để mua có đúng không? Bà có thể cho bao nhiêu tiền? Tôi nói cho bà biết, bà Kiều Nguyệt không thiếu tiền, muốn cứu con gái bà ra khỏi tù, nằm mơ đi. Nghe bà ta nói, bà Kiều Nguyệt nở ra nụ cười. Căn bản bà ta quen dùng thủ đoạn này. Cô còn tưởng bà ta có cách gì cao siêu hơn, đơn giản chính là tiền. Bạch Hiểu Nguyệt đứng lên, đi đến chỗ của bà ta, đánh giá từ trên xuống dưới thật là cẩn thận. Tôi nhớ rất rõ, bộ váy này chính là một trong những bộ sưu tập mới nhất ở trên trang bìa tạp chí. Còn có giày da, tóc này chắc là tốn không ít công sức. Nói đến đây bà ta không khỏi đắc ý, một thân này của bà cũng phải mấy trăm triệu, là người bình thường không thể nào mặc được. Tính ra cô cũng còn có con mắt. Đương nhiên cái này tôi đã gặp qua. Bạch Kiều Nguyệt thấy bà ta được vuốt đuôi thỏa mãn, cô cúi đầu cầm lấy ấm trà lên, đi tới hai bước, môi nở ra nụ cười. Ngay sau đó cô để ấm trà ở trên cao, nước trà từ từ dội lên đỉnh đầu của bà ta đi xuống. Bị bất ngờ, bà ta hét lên một tiếng, bật dậy ngay lập tức. Ra ra nhanh một tay ấn bà ta cố định ngồi ngay ngắn. Một dòng nước ấm cứ như vậy từ trên chảy xuống theo dòng nước. Mới vừa tiến vào còn trang điểm tỉ mỉ, bây giờ gặp phải nước trà, toàn bộ đều trôi đi. Dáng vẻ này chẳng khác nào đe dọa người khác. Cô thật là to gan, dám đối đầu với tôi như vậy. Tại sao tôi lại không dám? Ra ra, cậu lại nói xem, lần trước có xem được một tin, nói là người già rồi có tóc bạc thì phải dùng đến trà ngon để gội đầu thì sẽ biến tóc lại thành màu đen. Không biết bà có hài lòng với phục vụ của tôi không? Như thế này đi, tôi tương đối là nghèo, cũng chỉ có thể dùng ấm trà mấy triệu để gội đầu cho bà. Còn mấy thứ linh tinh khác, bà chỉ cần cho tôi vài chục triệu là đủ rồi, tôi cũng không cần nhiều. Cô thật là... Sao, ba gái à, ra đường cẩn thận một chút, tuổi lớn rồi kích động, rất dễ bị tăng huyết áp. Cô đúng là không có giáo dục, cha mẹ dạy cô như vậy sao? Vậy cho hỏi con gái của bà có giáo dục từ ba mẹ lại đi hạ chết con gái của người khác sao? Cho nên nói với giáo dục của nhà các người đúng là không khỏi làm cho người ta phải e sợ. Bà dựa vào cái gì mà cảm thấy bà có tư cách đưa ra yêu cầu với tôi buông tha con gái của bà? À, nếu như tôi tha cho Âu Dương Tuyết, vậy thời điểm lúc cô ta xuống tay có nghĩ tới buông tha cho con gái của tôi không? Mẹ Âu Dương Tuyết đã bị Bạch Kiều Nguyệt chất vấn, chính mình cũng không biết nên trả lời thế nào, đích xác là không thể nào phản bác được. Đều là người đã làm mẹ, bà biết bảo vệ con gái của mình thì tôi cũng phải bảo vệ con gái của tôi, cho nên yêu cầu của bà tôi không làm được. Còn tiền, người nhà họ Vân không thiếu tiền. Nếu không có gì để nói nữa, xin mời bà trở về để cho chúng tôi tiếp tục bữa ăn. Bạch Kiều Nguyệt, cô thật là kiên quyết như vậy sao? Ngay cả một chút thương lượng cũng không có sao? Cô có biết làm như vậy, cả đời của Dương Tuyết sẽ bị hủy hoại ở trong tay cô. Còn cô cũng đã chết rồi, tôi có thể dùng cách khác để đền bù cho cô. Chẳng lẽ còn không được sao? thái độ của mẹ Âu Dương Tuyết mềm hẳn đi. Cái cách khác ở trong miệng bà ta, Bạch Hiểu Nguyệt thừa biết, đơn giản chính là tiền. Con gái của Bạch Hiểu Nguyệt cô không phải là dùng tiền để có thể đền bù. Đã làm ra chuyện thì chính mình hãy tự đi chuộc lỗi, đừng đi van xin. Rất xin lỗi, cũng là làm người mẹ, tôi chỉ nghĩ phải đòi lại công bằng cho con gái của mình, mời bà đi cho. Cuối cùng mẹ của Âu Dương Tuyết không đạt được kết quả như mong muốn, thảm hại mà rời đi. Vốn dĩ là một bữa cơm ngon lại bị phá hỏng thành như vậy, tâm tình Bạch Kiều Nguyệt ăn đã không còn nữa. Cô đã không còn là Bạch Kiều Nguyệt của trước kia. Có phải ở trong mắt của những người đó, mạng sống của người thường cũng là đều dùng tiền để đền bù? Cô thật sự không biết đối với bọn họ đến tột cùng cái gì mới là giá trị đích thực. Chẳng lẽ chỉ cần có tiền thì giải quyết được tất cả mọi chuyện? Tính đến hiện tại cô là người nhà họ Vân cho nên mới được đãi ngộ như vậy. Nếu như ngày hôm nay mẹ của Âu Dương Tuyết đến nói chuyện với cô bằng thái độ khác, có lẽ cô sẽ còn suy nghĩ lại. Nhưng hiện tại, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cô sẽ không thay đổi quyết định của mình. Âu Dương Tuyết nhất định sẽ trả giá cho hành vi của cô ta. Cô tin không cần mình phải nói ra, Thiên Lâm cũng sẽ biết làm như thế nào. Lúc trở về, Bạch Hiểu Nguyệt kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong lúc ăn cơm cho Vân Thiên Lâm nghe. Nhất thời anh không thể giấu nổi kinh ngạc khi cô nói chính cô đét đổ trà lên đầu của bà ta. Đối với bà ta chỉ xứng với nước tưới cây. Bạch Kiều Nguyệt không thể không cười, anh thế mà lại hùa theo ý cô. Trong tình thế cấp bách đó, làm gì có nước lọc chứ? Phía bên cảnh sát, có cố ý để cho cô ta ra ngoài không? Đây chính là vấn đề Bạch Kiều Nguyệt lo lắng nhất. Lỡ như phía nhà họ Âu có giở thủ đoạn gì đó ở phía sau thì sao? Chắc chắn là sẽ có đút lót gì đó, nhưng lần này chỉ vô dụng. Chỉ sợ ngay cả bọn họ muốn nộp tiền bảo lãnh, e là cũng không được. Nghe Vân Thiên Lâm nói như vậy, bà Kiều Nguyệt cũng an tâm hơn. Quả nhiên ngày hôm sau, mẹ của Âu Dương Tuyết bước đến cục cảnh sát với điệu bộ vẫn là kiêu ngạo, nói muốn nộp tiền bảo lãnh cho con gái của bà. Bà còn mang theo cả luật sư, chỉ cần nghĩ đến con gái bà đang ở trong chốn lao tù lại đau lòng. Khanh Vũ, không phải tôi nói với cậu, nhưng sao cậu lại để chuyện này xảy ra đối với Âu Dương Tuyết? Ngay từ nhỏ con bé chưa bao giờ chịu qua những cảnh như vậy. Lúc này đang ở trong tù, chắc chắn rất sợ hãi. Cậu cứ như thế thì sao tôi có thể yên tâm để cho cậu cưới nó? Lý Khanh Vũ không nói gì. Vốn dĩ anh không hề nghĩ tới có chuyện này. Nếu như không phải người ở trong nhà gọi điện cho anh, làm cho anh chú ý đến chuyện này, thì sao anh có thể xuất hiện ở nơi đây? Nếu hiện tại chứng cứ đã vô cùng rõ ràng, vậy thì còn nói cái gì nữa? Âu Dương Tuyết đã làm ra những chuyện như vậy thì cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Cái anh lo lắng bây giờ là Bạch Kiều Nguyệt có vì chuyện này cảm thấy anh nói giúp cho Âu Dương Tuyết, cho nên mới nghi ngờ anh là đồng lõa, vì vậy khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa hơn. Khanh Vũ, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi nói chuyện với cậu, cậu có nghe thấy không? Một hồi nữa cậu nhanh đem Dương Tuyết trở về, phải an ủi con bé cho tốt, biết không? Được, thưa gì? Lý Khanh Vũ lễ phép trả lời, nhưng anh cảm thấy hôm nay rất khó đem người ra. Vân Thiên Lâm là người nào? Chỉ sợ là chứng cứ đã giao hết cho phía cảnh sát, cũng đã nghĩ tới người của nhà họ Âu sẽ đến đây, cho nên đã sớm nói chuyện rồi. Mà cho dù là nhà họ Âu có một sự hậu thuẫn rất lớn, thì nhà họ Tôn cũng không phải là ăn chay gì. Tôn Giật Dương và Vân Thiên Lâm chính là anh em tốt. Vân Thiên Lâm đã từng ở trong quân đội. Đây có thể là lý do tại sao nhà họ Vân này có thể tham gia vào chính trị. Bây giờ anh chỉ cần một bên xem trò vui là được. Bộ dạng của mẹ Âu Dương Tuyết kiêu căng ngạo mạn, đi vào nói muốn nộp tiền bảo lãnh cho con gái của bà, sau đó mọi chuyện còn lại đều giao cho luật sư giải quyết. Nói cả nửa ngày, cảnh sát cũng chốt lại một câu. Âu Dương Tuyết chính là nghi phạm, chứng cứ đã có rõ ràng. Theo quy định thì tình huống hiện tại không cho phép nộp tiền bảo lãnh, vô cùng xin lỗi nhiều. Một công thức hóa trả lời phải làm cho cô sửng sốt. Này, các anh có biết tôi là ai không? Là Âu Dương Tuyết, là người của nhà họ Âu, thế mà bây giờ cũng không cho phép nộp tiền bảo lãnh. Nói cho tôi biết tại sao lại không nộp được tiền bảo lãnh, đây là tình huống gì, tôi muốn gặp đội trưởng. Tối hôm qua bà đã vận dụng hết các mối quan hệ quen biết, sao bây giờ lại không cho nộp tiền bảo lãnh, bà muốn gặp cục trưởng để hỏi cho ra lẽ. Thời điểm bà làm loạn lên, Vừa lúc Tôn giật Dương từ trong phòng đi ra, mọi người đều không dám lên tiếng. Anh vừa mới nhậm chức ở trong thành phố, mọi người đều thầm than, người phụ nữ này hôm nay gặp xui xẻo rồi. Cục trưởng vừa thấy đã biết đây là tình huống gì. Hôm nay Tôn giật Dương đến đây chính là vì chuyện này. Tôn gia không phải là một gia tộc có thể trêu chọc vào. Huống hồ chuyện này bằng chứng đã vô cùng rõ ràng, cho nên nói sự xuất hiện của anh chính là ngầm bảo ông phải xử lý một cách công bằng. Sao lại thế này? Cục trưởng, chắc là ông nhớ rõ tôi. Là thế này, nhân viên cấp dưới của ông không hiểu chuyện. Con gái của tôi là Âu Dương Tuyết, có một chút hiểu lầm xảy ra, bị người của ông bắt đi. Hôm nay tôi tới là để nộp tiền bảo lãnh cho con bé để ra ngoài. Tôi cũng đã mang theo tiền và luật sư đến. Mẹ của Âu Dương Tuyết chưa từng nghĩ tới người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh cục trưởng là chủ tịch thành phố. Bà tưởng là lên chức vị này làm gì có người nào trẻ tuổi. Cục trưởng, tôi nhớ rất rõ vụ án này của Vân gia, có chứng cứ vô cùng xác thực. Đừng quên mới vừa rồi ông đã nói những gì với tôi. Cậu là ai? Cái gì mà chứng cứ vô cùng xác thực? Tôi đã nói tất cả là hiểu lầm, là con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ mạnh tay một chút mà đã chết. Sao lại có thể trách con gái của tôi được? Bà ta nói là hoàn toàn không hề chú ý tới ánh mắt của cục trưởng ra hiệu. Tôn Giật Dương ở một bên nghe xong cũng cười lạnh. Còn nhỏ, một cô gái đã 20 mấy tuổi mà vẫn không hiểu chuyện. Tôi không biết bà đã giáo dục con gái của mình như thế nào nữa. Gì à? Đây chính là chủ tịch thành phố. Căn cứ theo trường hợp của con gái gì là không thể nào nộp tiền bảo lãnh được. Gì, nhanh đi đi. Người nói cái gì? Cậu ta là chủ tịch thành phố. Không đợi phản ứng của bà ta, Tôn Giật Dương đã rời khỏi cục cảnh sát. Xem ra Vân Thiên Lâm dự liệu như thần, tính toán vô cùng chuẩn. Chỉ sợ Âu Dương Tuyết ở trong tù mấy ngày nay, không điên thì cũng sẽ bị bấn loạn về tinh thần. Đích thật là ở đó không thể nào thấy được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Âu Dương Tuyết hoàn toàn không biết đây là ngày hay là đêm, duy chỉ có một khung cửa nhỏ. Kể từ lúc bắt đầu tiến vào đây, cô chỉ biết nhìn về phía cửa nhỏ đó. Tính thời gian sau, cô không cảm nhận được nó có trôi qua hay là không, hay là dừng lại. Không biết mình đang ở đây được bao lâu rồi. Trong lúc cô đã bị người ta mang đi hỏi cung vài lần, cô biết chính mình không thể nói bừa cái gì. Nếu thừa nhận thì cô thật sự xong rồi. Cô đang đợi, chắc chắn ba mẹ sẽ nghĩ cách tới cứu cô. Nhất định bọn họ sẽ không buông bỏ cô. Nơi này lạnh như vậy, tối như vậy, cô thật sự không muốn tiếp tục ở chỗ này. Trên thế giới này còn có một chỗ đáng sợ như vậy sao? Tại sao lại nhốt cô ở chỗ này? Cô không có làm sai cái gì. Không phải là cô cố ý cho nên cô không có tội. Ở đây lúc cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc, khi cô nghe thấy tiếng chất vấn của người hầu trông trẻ, lại sao lại hại cô ta? Âu Dương Tuyết cảm giác chính mình cứ tiếp tục bị hành hạ như vậy, cô sẽ bị điên mất. Hãy cho tôi ra ngoài, tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn gặp mẹ của tôi, tại sao lại còn chưa tới đưa tôi ra ngoài? Mẹ có biết không, ở nơi này rất tối, con rất sợ, rốt cuộc là mẹ đang ở đâu? Âu Dương Tuyết la khản cả cổ, nhìn không được mà khóc giống lên. Tại sao lại biến thành như vậy? Cô không có ngu ngốc ở lại đây, ăn những thức ăn khó nuốt đó, cô muốn về nhà. Cô la lớn một lần nữa, nhưng trả lời cô chỉ là một không gian tối đen, chỉ có giọng nói của cô là dội lại. Ở đây lạnh quá, cả người cô đều run lên vì lạnh, chưa bao giờ giống như bây giờ, khát vọng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thậm chí cô sợ không gian yên tĩnh nơi đây, sự sợ yên tĩnh đáng sợ này. Ngay lúc này cửa mở ra, người giám sát bước đến giúp cô mở cửa ra. Âu Dương Tuyết, có người đến thăm, đi theo tôi. Đây là thời điểm tuyệt vọng nhất, lại xuất hiện một tia sáng, trong lòng cô đinh ninh rằng rất nhanh cô có thể đi ra ngoài rồi. Cô có ba mẹ, sẽ không thể trơ mắt nhìn cô chịu khổ ở cái nơi quỷ quái này. Mẹ của Âu Dương Tuyết nhìn con gái của mình bị còng tay bước tới, mới bao lâu không thấy mà cả người đều gầy gộc hẳn đi. Lần đầu tiên bà nhìn thấy con gái của bà thế này, đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác, bà đau lòng không thôi. Dương Tuyết của mẹ, làm con phải chịu khổ rồi, đều là mẹ vô dụng. Mẹ, con không muốn ở đây nữa, ở đây rất đáng sợ, mẹ mau đưa con ra khỏi đây đi, nhanh lên, mẹ dẫn con đi đi, mẹ ơi. Âu Dương Tuyết không còn kìm được, bắt lấy tay của mẹ cô không cần phải ở lại chỗ quái quỷ đó. Nơi đó thật là đáng sợ, con phải về nhà. Được, mẹ sẽ mang con đi, mang con về nhà. Mẹ cũng muốn mang con rời khỏi cái nơi xó xỉnh này. Nhưng lần này mọi chuyện không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là con phải chịu một chút uất ức ở lại nơi này một thời gian. Mẹ nói cái gì vậy? Âu Dương Tuyết không thể tin được mà nhìn mẹ mình. Mẹ vừa mới nói cái gì? Mẹ muốn cô tiếp tục ở lại nơi quỷ quái này. Sao lại có thể? Cô mới không cần ở lại chỗ này. Cô, Âu Dương Tuyết, chuyện lần này rất bất lợi đối với cô. Tất cả mọi chứng cứ đều hướng về cô. Hơn nữa bên kia bọn họ cũng có ghi âm giọng nói của cô. Chính miệng cô đã thừa nhận là cô làm hết thảy mọi chuyện. Nếu mà nói về tội thì nhẹ nhất cũng là tội ngộ sát. Đương nhiên ngộ sát cũng có sự trừng phạt, chính là ngồi tù. Ngồi tù. Âu Dương Tuyết vừa nghe chính mình phải ngồi tù. Sao có thể? Cô muốn kết hôn với Lý Khanh Vũ, bọn họ đã đính hôn rồi. Sao cô có thể ngồi tù ngay ở lúc này được? Mẹ, không thể, con không thể ngồi tù được. Tuyệt đối là không thể. Mẹ, tại sao con lại phải ngồi tù? Nếu như con ngồi tù, cả đời này của con sẽ bị hủy hoại nhất. Nhất định mẹ sẽ phải giúp con. Cờ bà nghĩ cách giúp con không muốn ngồi tù, con muốn được kết hôn với Lý Khanh Vũ, con không cần phải ngồi tù. Không được, ngồi tù thì đời con xong rồi, tuyệt đối là không được. Được được được, con là con gái duy nhất của mẹ, ba mẹ chỉ có một mình con là con gái, sao lại có thể để cho con chịu khổ bên ngoài, mặc kệ là trả giá thế nào, mẹ và ba con sẽ không để cho con ngồi tù. Mẹ, con thật sự là con không có cố ý. Con bé rất đáng yêu, con rất thích con bé, nhưng đột nhiên nó khóc lên, con không nghĩ mình... Được, mẹ biết hết, Dương Tuyết của mẹ là tốt nhất, không cần phải sợ, mẹ sẽ giải thích rồi. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách, con nghe mẹ nói, mấy ngày nay, con phải chịu uất ức trước, ở bên trong tự chăm sóc tốt cho chính mình, biết không, mẹ chắc chắn sẽ nhanh chóng đem con ra ngoài. Mẹ, con không cần. Mẹ muốn con ở lại nơi này một mình sao? Con rất sợ, nơi này rất lạnh. Con không muốn ở lại đây. Mẹ mang con đi cùng đi có được không? Nhìn bộ dạng con gái như thế này, nội tâm của bà như bị ai phá nát. Chính bà đã bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái của mình bị người ta mang đi. Rốt cuộc bà nên làm cái gì bây giờ mới có thể cứu được con gái ra ngoài? Phía bên Vân gia không có khả năng buông tha người, trừ khi bên này bà có cách khác mới có thể làm cho Dương Tuyết không cần phải chịu trách nhiệm. Bà Âu, bây giờ chỉ có một cách duy nhất. Cô có cách. Có một cách, có điều bà phải để cho Âu Dương Tuyết phải chịu thiệt thòi. Chuyện đã đến nước này rồi, còn có cái gì mà thiệt thòi với không nữa. Nói thẳng đi, cách của cô là cách gì? Vị luật sư bên kia, ở bên tai thì thầm mấy câu. Mẹ Âu Dương Tuyết vừa nghe xong, lúc này mới gật gật đầu. Được không? Yên tâm, trước kia tôi đã thử qua cách này, tất nhiên là thành công. Sẽ không có vấn đề gì, nếu như đồng ý tôi lập tức sẽ hành động. Mau đi, càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không được để ra bất cứ sơ hở gì. Vâng, thương lượng một lúc sau, mẹ của Âu Dương Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra. Cứ nghĩ tới con gái bà một mình ở trong tù là bà không khỏi đau lòng. Một người đang yên đang lành đột nhiên lại biến thành bộ dạng này. Cách này làm sao mà Âu Dương Tuyết có thể chấp nhận được? Bà biết người nhà họ Âu chưa thể đem người ra ngoài, lúc này bà Kiều Nguyệt mới yên tâm một chút. Còn may là Vân Thiên Lâm đã nghĩ tới, nếu nhiều cách để đối phó với bọn họ, bằng không đúng thật là đã bị bọn họ dễ dàng băng người ra tù. Một mình bà Kiều Nguyệt ngồi trong phòng trẻ con, nhìn những bộ quần áo đó nhịn không được ngây ngốc. Vân Thiên Lâm từ trong thư phòng đi ra, liền thấy cô ở đó lặng lẽ đi qua ôm cô từ phía sau. Còn đang suy nghĩ sao? Ngốc! Không được nghĩ nữa, có biết không? Được, cô cũng không muốn nghĩ, nhưng trong đầu cô cứ nghĩ về chuyện đó, biết làm sao được. Chúng ta sẽ cố gắng có thể thật nhiều con, được không? Không chỉ là con gái, chúng ta còn có con trai. Được, con của chúng ta nhất định sẽ giống anh, cũng sẽ rất đẹp trai. Con gái thì lại giống em, đáng yêu, xinh đẹp. Trong phòng truyền đến một tiếng thì thầm thân mật của hai người, bà Kiều Nguyệt cũng rất hy vọng những tưởng tốt đẹp của bọn họ sẽ trở thành hiện thực, bọn họ nhất định sẽ có con của chính mình. Mọi chuyện không có giống như bà Kiều Nguyệt nghĩ sẽ thuận lợi đi qua, vốn tưởng rằng kết cục đã định sẵn cho Âu Dương Tuyết, đột nhiên nhảy ra một sự thay đổi. Ngay cả Vân Thiên Lâm cũng không nghĩ đến, nhà họ Âu lại nghĩ ra biện pháp này. Thời điểm kết án, đột nhiên bên phía nhà họ Âu lấy ra một chứng cứ bị bệnh, chứng minh Âu Dương Tuyết là một bệnh nhân tâm thần, trong lúc đó tinh thần mất đi khống chế mới xảy ra tình thế đó. Âu Dương Tuyết được đưa đi khám và chẩn đoán rất kỹ càng. Sở dĩ Âu Dương Tuyết mắc phải tình thế này là bởi vì có nguyên nhân ở bên trong thân thể. Âu Dương Tuyết có bệnh, cứ hễ nhìn thấy trẻ em là lại nổi điên. Đã từng có lần cô thấy một đứa bé mà bệnh tái phát làm cho cô mất đi khả năng khống chế. cho nên lúc này Âu Dương Tuyết đột nhiên thấy đứa bé bị chịu kích thích đến cực điểm mới không thể kiểm soát được hành vi của chính mình, làm tổn thương đến đứa bé. Rõ ràng biết sự thật không phải là như vậy, nhưng bọn họ không có chứng cứ để chứng minh ở bên phía nhà họ Âu nói dối. Vân Thiên Lâm cho người điều tra xác thực lại, chỉ là lúc ấy Âu Dương Tuyết đã khỏi hẳn. Sau đó luật sư lấy cái cớ này mà bào chữa cho Âu Dương Tuyết, nói mỗi một bệnh nhân tâm thần đều có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Thời điểm đó, không may bệnh lại tái, cho nên mới khó khống chế được tâm tình mà dẫn tới ngộ sát đứa bé. Chứng cứ ở trong tay của Bạch Kiều Nguyệt chỉ có thể chứng minh Âu Dương Tuyết là ngộ sát, không thể nào chứng minh Âu Dương Tuyết giết người trong thời điểm là một người tỉnh táo. Kết quả như thế đã rất rõ ràng. Cuối cùng, Âu Dương Tuyết chỉ có thể bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Kết quả như vậy, thật sự Bạch Kiều Nguyệt không đề phòng tới, nhưng cô còn có thể làm cái gì? Nếu chính là cô lén đi tìm gây sự với nhà họ Âu, vậy thì chẳng khác nào cô sẽ là kẻ vô cớ đi gây chuyện. Bệnh viện tâm thần cũng không phải là một nơi tốt, còn nhớ Chu Nhã Tĩnh không? Đó là một nơi rất đáng sợ, từng chút chiếm cứ lấy tâm tĩnh của người ta, sau đó từ một người bình thường cũng sẽ trở nên hóa điên. Nghĩ đến đây coi như là để an ủi chính mình, để cô ta ở trong bệnh viện tâm thần cũng được. Một người khi đã nói mình bị tâm thần thì có thể cho cô ta cảm thụ một chút cuộc sống của những kẻ hóa điên đi. Ít nhất thì hiện tại người của nhà họ Âu muốn mang Âu Dương Tuyết ra khỏi trại tâm thần, khả năng không cao, dù sao đi nữa còn có sự giám sát của Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện khiến cho bản thân không thoải mái này coi như cho qua đi, cuộc sống cô cần phải tiếp tục tiếp diễn. Nháy mắt đã đến thời gian tan làm, Bạch Kiều Nguyệt định tối nay sẽ ăn cái gì đó thì Vân Thiên Lâm đã sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi. Hôm nay là thứ sáu, lễ tình nhân cũng đã đến rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút. Cho nên từ giờ trở đi, chúng ta sẽ nghỉ 2 ngày. Nói đến lễ tình nhân, Bạch Kiều Nguyệt vẫn có một chút chờ mong, không biết năm nay sẽ như thế nào. Chúng ta về nhà ăn cơm hay là ăn bên ngoài? Em quên là thứ sáu chúng ta có buổi hẹn ăn tối với Trình Lãng. Vân Thiên Lâm không nói, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không nhớ. Mấy ngày trước cô đã đồng ý với Trình Lãng là đi ăn cơm chung. Mấy ngày nay tương đối bận cho nên cô mới quên bẵng đi. Thời điểm đến, thấy Trình Lãng ở đó. Một thời gian ngắn không gặp, Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy Trình Lãng gầy hẳn đi. Không biết có phải bởi vì chuyện ở trong nhà anh không? Hay nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ ngồi ăn cơm chung một cách thản nhiên như vậy? Sao? Mọi việc còn chưa giải quyết xong? Bạch Hiểu Nguyệt thấy Vân Thiên Lâm hỏi như vậy, cô còn đang thắc mắc khi nào mối quan hệ của bọn họ tốt như vậy. Tôi cũng tưởng rất nhanh sẽ được giải quyết, đáng tiếc là mỗi ngày Bạch Vân Kê đều đến gặp mẹ tôi, nói sẽ không đồng ý ký giấy, vẫn luôn là dây dưa, tôi không biết phải làm sao. Chắc chắn cách trực tiếp là tốt nhất, nhưng chính là anh không dứt khoát. Trình Lãng ai oán mà nhìn Vân Thiên Lâm, anh nói nghe rất là nhẹ nhàng, nhưng tốt xấu gì cũng phải nghĩ đến những khía cạnh khác, mà trực tiếp ly hôn thì tất cả mọi người cũng sẽ biết ẩn khúc của bên trong, tốt xấu gì cũng phải nghĩ đến mặt mũi của Trình gia chứ. Không cần nghĩ, Bạch Hiểu Nguyệt cũng có thể đoán được, mỗi ngày Bạch Vân Khê đều đi qua Trình gia, chịu những khổ sở gì. Ôn Nhã Chi cũng không phải là dạng vừa, cho một cái sắc mặt dễ chịu với Bạch Vân Khê mới là lạ. Cho nên nói hiện tại tôi là một người rất đáng thương, muốn có người ăn cơm chung cũng không có, cũng may là còn có 2 người. Nếu như anh thích ăn đường của người khác thì tôi cũng không sao cả. Bạch Hiểu Nguyệt không thể không nói, chính cô ngồi ở đây giữa 2 người đàn ông có một chút xấu hổ. Một người là chồng cô, còn lại là bạn trai cũ. Điều quỷ dị ở đây chính là 2 người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, không hề có một bộ dạng nào là thù địch. Điều này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt nhất thời không thích ứng được. Cô không nhớ rõ bọn họ lại có mối quan hệ tốt như vậy, không phải mỗi khi gặp mặt là bọn họ lại giơ cung múa kiếm hay sao? Trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ, cho nên quá trình ăn cơm, Bạch Kiều Nguyệt đều cảm thấy ăn không ngon. Cứ một lúc cô lại nhìn Trình Lãng, một lúc lại nhìn Vân Thiên Lâm, cảm thấy 2 người bọn họ ngày hôm nay có gì đó không đúng. Hình ảnh như thế này thấy thế nào cũng không quá chân thật. Nhìn thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ, Bạch Kiều Nguyệt không thể không mở miệng hỏi một câu. 2 người các anh khi nào trở nên thân thiết như vậy, sao em lại không biết? 2 người không hẹn mà cùng đồng thời liếc mắt nhìn cô một cái. Vân Thiên Lâm tỏ ý chẳng có gì để trả lời. Thân thiết sao? Anh không cảm thấy thế. Vẫn như thế mà, có thay đổi sao? Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt một chút, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn. 2 người bọn họ cũng không cảm thấy thế, coi như là cô chưa nói gì. Cô cứ yên lặng mà ngồi một mình. Tôi nói này, nếu như lúc ấy không có tôi thì Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không thể kết hôn với anh. Anh còn không nhanh cảm ơn tôi. Có anh hay không thì cũng không liên quan đến tôi. Nếu đã định sẵn là của tôi thì thế nào cũng sẽ là của tôi. Chà chà, anh nói này Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm cháo trở như vậy, sao em cứ coi trọng anh ta? Không phải em không thích những người quá đẹp trai hay sao? Anh cảm thấy anh còn có cơ hội. Hả? Cái này... Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt một chút, ngay cả Trình Lãng cũng công nhận Vân Thiên Lâm là đẹp trai. Yên tâm, cho dù anh có độc thân cả đời, cũng sẽ không có nhân cơ hội này đâu. Bạch Kiều Nguyệt không cẩn thận bị giặc, bữa cơm này có thể ăn đàng hoàng được không đây? Hai người cứ chọc khoáy, qua lại thật sự là vui lắm sao? Dù sao cũng phải suy nghĩ đến cảm thụ của một cô gái ngồi đây chứ. Tuy rằng nhìn bề ngoài rất hài hòa, không khí rất tốt, nhưng chính là Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy cái hài hòa này thật là giả dối, bọn họ chơi thì cũng phải để cho cô ăn cơm chứ. Vất vả lắm bữa cơm mới ăn xong, nhìn quan hệ của bọn họ nóng lạnh thất thường, Bạch Hiểu Nguyệt cũng mặc kệ. Cô vốn cho rằng chính cô làm như vậy thì Trình Lãng ít nhiều gì cũng sẽ trách cô, xem ra cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Đừng nhìn anh như vậy, anh biết em đang nghĩ gì, tốt xấu gì chúng ta đã quen nhau rất nhiều năm. Anh đều biết, có một số việc sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt, phát hiện ra sớm một chút, ít nhất thì cũng sẽ không để cho sự việc phát triển ra quá lớn, như vậy tốt rồi, đột nhiên anh cảm thấy mình đã được giải thoát. Bạch Kiều Nguyệt đang muốn nói tiếp thì di động của Trình Lãng vang lên, anh bắt máy chỉ chưa kịp nói lời nào thì một lát sau, sắc mặt và cả người đều thay đổi. Cúp máy, Trình Lãng lập tức đứng lên, nhà tôi có chuyện, tôi phải đến bệnh viện một chút, đi trước, lần sau gặp lại. Xảy ra chuyện? Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi. Mẹ của anh ngã từ trên cầu thang xuống, anh phải đi rồi, tôi đi trước. Trình Lãng nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài thật nhanh. Bạch Hiểu Nguyệt liếc nhìn Vân Thiên Lâm một cái, người đang rất tốt sao lại ngã xuống cầu thang. Dọc theo đường đi, Trình Lãng nghĩ mãi cũng không hiểu được, người đang ở nhà rất tốt, từ trước đến nay cũng không thể nào té lần nào, sao bây giờ đột nhiên lại ngã từ trên cầu thang xuống, hơn nữa trong điện thoại nghe thấy giọng nói của bà, không giống như là bị nhẹ. Trình Lãng chạy tức tốc đến bệnh viện, liền thấy Bạch Vân Khê và ba anh đang đứng cùng nhau ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Bà, rốt cục là chuyện này như thế nào, tại sao mẹ đột nhiên lại ngã cầu thang? Chuyện này ba cũng không rõ lắm, đúng lúc đó bà đi tản bộ về nhà, đã thấy mẹ con ngã xuống lầu và đã hôn mê bất tỉnh. Bà nhanh chóng kêu xe cứu thương tới, hiện tại mẹ con vẫn đang được cấp cứu ở bên trong. Trình Lãng biết mẹ anh không phải là một người bất cẩn như vậy, ở trong cái nhà này nhiều năm như vậy, không thể nào lại đột nhiên ngã xuống. Trình Lãng thuận tiện nhìn qua một bên, thấy Bạch Vân Khê không nói tiếng nào. Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Cảm giác được Trình Lãng đang muốn nhìn mình, Bạch Vân Khê ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. Xin lỗi, đều là do em mà ra, nếu không phải là em chọc vào mẹ tức giận, mẹ sẽ không bị kích động, muốn đuổi em ra khỏi nhà, dưới chân bị té trượt mà ngã xuống. Lúc ấy em tưởng là em có thể kéo mẹ lại, nhưng mà đã không còn kịp nữa, em không thể giữ mẹ lại, hai bà cứ thế mà lăn xuống cầu thang. Bạch Vân Khê nói mà âm thanh ngày càng nhỏ lại. Còn nâng tay mình lên, trên cánh tay còn một vết cào chảy ra sắp vậy. Lúc đó còn có ai khác không? Anh liếc mắt Bạch Vân Kê một cái. Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời nói của Bạch Vân Kê. Anh đã quá biết người phụ nữ này giả dối đến mức nào. Hiện tại anh không biết mình có thể có tin lời cô ta nói không. Trong nhà còn có người giúp việc. Được rồi, sự việc đã ra như thế này, trở về hỏi một chút sẽ biết thôi. Nơi này là bệnh viện, Trình Lãng cũng không nghĩ là sẽ ở đây tranh chấp, rạch ròi cái gì đó. Nếu thật ở bên trong có ẩn khuất, Bạch Vân Khê con nói dối thì cũng không thể nào qua mắt được mọi người. Trình Lãng, đây là anh không tin em sao? Bà cũng giống như anh ấy không tin con sao? Có phải không? Bạch Vân Khê nhìn hai ba con bọn họ, biểu tình cho thấy cô đã nói đúng, không tin, cho nên... Nếu hai người không tin, vậy được rồi. Hai người cứ về nhà hỏi một chút sẽ biết, hoặc là chờ mẹ tỉnh lại là sẽ biết được con nói dối hay không. Ý của ba và anh là không phải ý này. Không phải ý này thì là gì? Nếu nói bởi vì mẹ nhìn đến em mà tức giận hất đổ đi bàn trà, lúc đó quá mức kích động cho nên mới ngã xuống, đó là em nói sai sao? Có trách thì trách mẹ quá chán ghét khi nhìn thấy em. Trình Lãng cau mày, nhìn đôi tay đỏ bừng của Bạch Vân Khê, nhịn không được mà không khỏi mở miệng. là em tự tiện, trước đó là em sai, cho nên mặc kệ mẹ đối với em như thế nào, em cũng đều không có oán hận một câu. Nếu đã như vậy mà còn cảm thấy là em sai, em thật sự không còn lời nào để nói. So với sự đau của bị bỏng thì bị anh nghi ngờ em nói dối còn đau hơn gấp vạn lần. Nhưng anh như thế cũng không sao, dù sao vết thương của em cũng đã chồng chất, em không thể để bụng. Đôi tay Bạch Vân Khê nắm chặt lại thành một cuộn. Cô cố chịu đau do vết bỏng gây ra. Cô chưa từng chịu uất ức như thế bao giờ. Mấy ngày qua cô chịu nhiều tủi nhục, đắng cay, đổi lại là sự hoài nghi của anh. Chẳng lẽ cô không đáng để cho anh được tha thứ sao? Lúc này đây cô thật sự biết sai rồi. Lúc Trình Lãng nhìn thấy những tấm hình đó, cô mới cảm thấy mình sắp mất đi anh. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tuyệt đối cô sẽ không để cho bọn họ rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Nhưng mặc kệ cô có làm gì đi chăng nữa thì Ôn Nhã Chi đều không muốn tha thứ cho cô. Cô đã biến mình thành một kẻ mặt dày. Mỗi ngày chạy tới đây mặc kệ Ôn Nhã Chi đối xử với cô thế nào cũng được, cô đều nhịn xuống. Như thế nào, Trình Lãng đều không muốn nhìn thấy cô một cái, thậm chí một cái liếc mắt cũng không. Mẹ chồng ngã cầu thang căn bản không phải là lỗi tại cô. Một tay Ôn Nhã Chi hất đổ bàn trà. Lúc đó cô còn ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ lên. Ôn Nhã Chi lại không vừa mắt, cứ thế đạp vào cô ngã xuống phía dưới cầu thang. Cây cầu thang kia cao như vậy, cô không cần phải suy nghĩ mà phản ứng lại kịp. Cũng may là cô có một chút né tránh nên đã bị ngã ngay vào góc tường, thiếu chút nữa là lọt xuống dưới. Như thế Ôn Nhã Chi còn chưa vừa lòng, còn muốn đẩy cô tiếp. Bất quá cô dãy dụa một chút, sau đó cô cũng không biết đã làm gì, Ôn Nhã Chi cứ vậy mà té xuống. Một giây đó, cô đã muốn túm chặt lấy tay bà ta để níu giữ. Lúc đó, Ôn Nhã Chi có bắt được cánh tay cô, nhưng vì móng tay quá dài cào vào cô mà bị đau, theo bản năng cô rụt lại và Ôn Nhã Chi lăn cùi cụi xuống. Cả người Bạch Vân Khê trở nên luống cuống, chạy thật nhanh xuống dưới. Người hầu đang bận rộn ở trong phòng bếp cũng chạy ra, còn có ba chồng ở bên ngoài nghe tiếng động cũng chạy vào. Thì thấy Ôn Nhã Chi đã ngất rồi. Không ai thấy sự việc đã xảy ra như thế nào, đành phải nhanh kêu xe cứu thương tới đem người đến bệnh viện. Đây không phải là cô sai, càng không phải là do cô đẩy, rõ ràng chính là bà không cẩn thận. Trình Lãng nhìn tình hình này cũng không hỏi thêm cái gì, liền không nói nữa. Em đi về nhà trước đi, nơi này đã có người rồi. Trình Lãng không nghĩ mình sẽ thấy Bạch Vân Khê trong tầm mắt, đầu anh nổi lên một trận đau đớn. Anh ngồi xuống, Bạch Vân Khê nhìn mọi người không hoan nghênh mình ở lại, đành phải rời đi. Lúc ấy không có người, sự việc đã xảy ra như thế nào, cho nên Ôn Nhã Chi bị thương cũng không liên quan gì đến cô. Thậm chí cô còn quên mất vết bỏng ở trên mu bàn tay mình. Cô cũng mặc kệ bộ dáng của mình có bao nhiêu thảm hại. Mấy ngày qua cô đã thành thói quen rồi. Ôn Nhã Chi đối với cô thế nào, cô đều nhớ rất rõ ràng. Cô chính là cố ý làm như vậy. Cố ý để cho bà tra tấn cô. Hiện giờ Ôn Nhã Chi bị ngã cầu thang đều đã gieo gió gặp bão, là báo ứng, không hề có liên quan đến cô. Trở lại nhà, Bạch Vân Khê vừa ngẩng đầu đã thấy ba cô đứng ở cửa, nhìn bộ dạng tiểu tụy của con gái. Bạch Ngọc Dương đau lòng không thôi. Đứa bé ngốc, tội gì phải chịu như vậy, ly hôn đi, được không? Không cần phải tra tấn chính mình nữa, bà nhìn con chịu uất ức như vậy, bà rất đau lòng. Bà, yên tâm đi, sẽ không, con sẽ không để cho mình chịu uất ức, hết thảy là đều muốn trở lại đó, một chút con cũng không đau, thật sự, bà giúp con bôi thuốc được không? Được. Bệ cho ba bôi thuốc cho con. Nhìn cánh tay đều chi chít vết thương nhỏ bé khác nhau, đây đều là sau khi trở về Trình gia. Không cần nghĩ, Bạch Ngọc Dương cũng biết con gái đi qua Trình gia đã gặp phải chuyện gì. Mà thân làm ba như ông không hề giúp được gì, chỉ có thể nhìn con gái chịu đựng đau đớn. Thậm chí ông không hiểu con gái của ông rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng lẽ Trình Lãng tốt đến như vậy sao? Đáng giá để cho chính mình chịu đau đớn đến như vậy sao? Ba, rất nhanh sẽ lành thôi, bà cứ yên tâm, công ty của nhà chúng ta sẽ mau chóng không sao thôi. Nếu đã thuộc về nhà chúng ta thì không ai có thể lấy đi được, còn sẽ không để ý cho những người đó cướp đi, bất kỳ ai cũng không được. Bạch Vân Khê con sẽ không thua. Bạch Vân Khê nói, cả người dựa vào ghế sofa, hiện tại cô rất mệt, khả năng về sau lại càng vất vả hơn, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục kiên trì, cô sẽ không thể mất đi Trình Lãng. Mấy ngày sau, Bạch Kiều Nguyệt nghe nói Ôn Nhã Chi bị ngã cầu thang, cả người bất động nằm ở trên giường bệnh. nói cái gì là bị tê liệt, còn có thể đi lại di chứng, không thể nói chuyện được. Cái này là trong lúc vô ý Bạch Cẩm Huy nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Lúc ấy Bạch Kiều Nguyệt không thể không nghĩ đến một Ôn Nhã Chi hùng hùng hổ hổ. Nếu đột nhiên có một ngày không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, chẳng phải là bị nghẹn muốn chết hay sao? Cô còn nhớ rõ thời điểm mỗi lần nhìn thấy Ôn Nhã Chi, bà ấy luôn lại nhải không dứt, không biết hiện tại có còn giữ được thói quen này không? Nếu còn chỉ sợ là sống một ngày bằng một năm. Ba, sao ba lại biết chuyện này? Là chú của con, trong lúc vô ý đã nói ra, Vân Khê không phải. Con cũng biết đó, cho nên bây giờ mỗi ngày Vân Khê đều là ở bệnh viện tự mình chăm sóc bà ấy, hy vọng có thể vãn hồi lại một chút nào đó. Bạch Kiều Nguyệt đang ngăn đồ vặt, tùy tiện vâng một cái. Bạch Vân Khê rất quan tâm đến Ôn Nhã Chi nằm ở trong bệnh viện, đều nói là thật lòng. Bạch Kiều Nguyệt không quá tin, không phải là tâm địa của cô không tốt, nghĩ hành động tốt của Bạch Vân Khê thành xấu, chỉ dựa vào những hiểu biết của cô về chị ấy thì để cho cô tin tưởng Bạch Vân Khê đã thật sự ăn năn hối cải, đó là một việc rất khó. Không đúng, ba, khi nào mà mối quan hệ giữa ba và chú lại tốt đến vậy? Bạch Cẩm Huy suy nghĩ một chút, cũng không phải là tốt, lần đó ngẫu nhiên Bạch Ngọc Dương gọi cho ông, tùy tiện nói vài ba câu, sau đó nhịn không được mới nói ra. Ba biết con đang suy nghĩ đến điều gì, trong lòng ba cũng biết rất rõ, yên tâm đi, chỉ là trong lúc vô ý nói đến chuyện này, chúng ta đừng quan tâm, chỉ cần chính mình tốt là được, dây dưa quá nhiều chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi thêm thôi. Hiện tại ba không còn gì lo lắng, khi thấy con viên mãn, cả đời này ba không có gì phải hối tiếc nữa. Ba nói như vậy, cái gì đó, về sau cuộc sống còn rất dài, ba phải đi theo con để hưởng phước. Con còn chưa có làm được gì được cho ba, sao lại có thể nói là không có gì hối tiếc? Tuy rằng mối quan hệ giữa cô và Trình Lãng đã không còn căng thẳng như lúc trước, nhưng Bạch Kiều Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ can thiệp vào chuyện của nhà bọn họ. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, với cô cũng chẳng có quan hệ gì, tính nhiều nhất bọn họ cũng chỉ xem như bạn bè bình thường. Điều Bạch Kiều Nguyệt chờ mong nhất bây giờ đó chính là lễ tình nhân năm nay, nhưng quá đáng tiếc, thời điểm bọn họ không có quá nhiều thời gian để làm mấy chuyện lãng mạn, bởi vì dự án của công ty. Thân làm trợ lý cho tổng giám đốc, điều cần làm của cô bây giờ cùng với anh tham gia mấy buổi tiệc của công ty. Năm trước cô không biết còn có thể tránh được, còn năm nay muốn trốn cũng không trốn được. Vốn dĩ loại việc này có thể làm cho Ai Nham đi, ai biết được Ai Nham đột ngột bị ngộ độc thức ăn, phải nằm viện quan sát một tuần, không còn cách nào khác, hai người bọn họ phải tự đi. Đối với những buổi tiệc như thế này, Bạch Kiều Nguyệt không có nhiều hứng thú, đơn giản trong này toàn là những cô gái tranh đua khoe sắc, muốn làm trung tâm của sự chú ý để có thể tìm được một mỏ vàng mà dựa dẫm cả đời. Rốt cuộc thì bước vào hào môn chính là ước mơ của đại đa số các cô gái. Vốn tưởng rằng có thể gặp được Gia Gia, ai biết được Vân Thiên Lâm mới nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết Gia Gia sớm đã được Cố Thần dẫn ra ngoài chơi, cố tình không tham dự bữa tiệc này. Vì thế, Bạch Kiều Nguyệt cũng chỉ có thể ai oán mà nhìn anh. Sao cô lại không nghĩ tới điều này, vẫn còn ngốc nghếch bán mạng cho công ty. Cô thật là quá ngu ngốc. Cứ tưởng buổi tiệc này rất nhàm chán, nhưng ngoài ý muốn Bạch Kiều Nguyệt thấy được Du Tử Nhan. Cô mặc một bộ váy dài tím, ngực kẻ sâu, lộ ra dáng vẻ vừa hào phóng vừa gợi cảm. Bởi vì chuyện lần trước xảy ra, Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy Du Tử Nhan có một chút xấu hổ, không biết nên chào hỏi như thế nào. Nhưng sau đó, Du Tử Nhan không ngần ngại mà tiến lên chủ động bắt tay, chào Bạch Kiều Nguyệt trước. Cái này làm cho Bạch Kiều Nguyệt muốn né cũng không kịp. Bạch Kiều Nguyệt, thật là trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp được cô ở chỗ này. Nếu tôi nhớ không lầm, thì cô đã không quá thích tham gia vào những buổi yến hội như thế này. Du Tử Nhan nhìn Bạch Kiều Nguyệt một cái, cô mặc một bộ váy màu trắng, vài sợi tóc rũ xuống, nhìn rất nhẹ nhàng, nếu như không quen biết, chỉ sợ sẽ nghĩ cô vẫn chưa kết hôn. Cũng được, không thể nói là không thích. Không hiểu sao, khi Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy Du Tử Nhan, cô có một loại cảm giác bất thường và sinh ra sự đề phòng, không hy vọng Du Tử Nhan tiếp cận cô quá nhiều. Cô đến cùng với Vân Thiên Lâm sao? Chắc là một chút nữa anh ấy sẽ quay trở lại. Mà cũng tới, cô có biết không, anh ấy thấy được cô chắc là vui vẻ lắm. Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt không biết Du Tử Nhan nói là có ý gì. Người mà cô đang nói đến chính là Mặc. Cô thừa nhận giữa cô và anh có một mối quan hệ, nhưng chỉ xem nhau như bạn bè. Mỗi lần gặp mặt, đương nhiên bạn bè sẽ hỏi thăm vài câu. Nhưng rõ ràng thái độ của Du Tử Nhan làm cho Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy không quá thoải mái. Du Tử Nhan, cô biết thật là nói đùa. Đó là bạn trai của cô, hẳn cô mới là người vui nhất. Nếu để cho chồng tôi nghe thấy những lời này, chắc chắn anh ấy sẽ rất ghen. Bạch Kiều Nguyệt cố ý nói lại, cũng là không muốn nhắc nhở một chút, Du Tử Nhan còn biết nên nói cái gì. Xem ra, cô còn không biết rồi, lần trước ở siêu thị vì tôi lỡ miệng, đó cũng không phải là cố ý, thế mà anh ấy nổi giận với tôi, có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người không bình thường, anh ấy xem bạn bè còn quan trọng hơn cả tôi, còn đôi khi tôi hoài nghi, rốt cuộc anh ấy có xem tôi là người quan trọng nhất hay không. Bạch Kiều Nguyệt nghe cô tùy ý nở ra nụ cười, nhưng bên trong cô lại rất khó chịu với những lời của Du Tử Nhan. Rốt cuộc là cô ta muốn nói cái gì, cố ý nói cho chính mình nghe sao? Đại khái là theo cô cảm nhận được, cô ta đang hóa địa vị của cô ở trong lòng Mạc. Rốt cuộc là sao đây? Chắc là cô Du Tử Nhan đây quá mức nhạy cảm mới có thể nghĩ nhiều đến thế. Thật sự, khi hai người ở bên nhau, cũng có nhiều vấn đề không rõ ràng. Nếu trong lòng có khúc mắc thì cô nên trực tiếp nói cho anh ấy, là đàn ông mà. Sẽ có những lúc không cẩn thận, có những cái cô cũng để ý nó là chuyện lớn, nhưng đối với bọn họ chẳng tồn tại vấn đề gì cả. Hình như xem ra cô rất am hiểu về mặt này, có điều tôi và Mạc cũng đã quen biết nhau từ nhỏ, có thể nói là một đôi bạn thân, thanh mai trúc mã. Tôi đã quá hiểu anh ấy không thích nói ra tâm sự trong lòng. Nếu như tôi hỏi trực tiếp, có khi đã bị anh ấy lại cho là phiền phức, gây rối. Hai người nói xong, không hẹn mà cùng nhau nở ra nụ cười. Bạch Kiều Nguyệt không rõ, nếu như đã thế thì hai người bọn họ ở chung thế nào được? Có điều có liên quan đến cô sao? Kỳ thật, tôi còn đang rất tò mò về vấn đề chúng ta thảo luận lần trước. Thật sự là Bạch Kiều Nguyệt cô từ nhỏ đến lớn, không có nghi ngờ gì sao? Quá mức tốt đẹp thành ra có vấn đề. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ tới Du Tử Nhan lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này. Cô ta cứ một mực ám chỉ như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Tôi không rõ cô đang muốn nói cái gì. Nếu cô thích nhắc đến vấn đề này, tôi cảm thấy cô vẫn là nên tự mình đi thảo luận với ba mẹ của mình, hỏi cô có phải là do chính họ sinh ra hay không. Bạch Kiều Nguyệt nói xong không còn kiên nhẫn nữa, cô không muốn tiếp tục đứng ở đây nói chuyện vô nghĩa, liền xoay người tránh đi. Không phải mỗi người đều cũng có thể hạnh phúc giống như cô. Sau lưng lại vang lên tiếng nói của Du Tử Nhan, Bạch Kiều Nguyệt dừng bước chân lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi. Có lẽ ở trong mắt người khác chính là cô vẫn luôn là hạnh phúc. Ở trong đám người, Bạch Kiều Nguyệt đã nhìn thấy anh, có lẽ bởi vì anh quá nổi bật, cho nên chỉ cần nhìn một cái là thấy anh. Vân Thiên Lâm cũng liếc mắt một cái nhìn thấy cô, anh biết cô không thích nói chuyện với người lạ, cho nên anh đi đến chỗ của Bạch Kiều Nguyệt, cánh tay kéo cô ôm vào trong ngực, cảm nhận được người bằng da bằng thịt, trong lòng anh tràn đầy cảm giác an toàn. Vợ chồng hai người thật đúng là một đôi trời sinh, làm cho người khác phải hâm mộ không thôi. Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, trẻ tuổi trải cao, đầy hứa hẹn, lại có một người vợ xinh đẹp. Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, về sau phải đối xử tốt với cô ấy hơn. Vợ chồng Tổng giám đốc Vân quả thật là xứng đôi, tôi mời anh một ly, về sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác cùng nhau. Đây đều là những lời khen khách sáo, Bạch Kiều Nguyệt cũng thành thói quen. Tuy nói là không thích, nhưng chỉ biết là cố gắng thích nghi thôi chứ làm sao. Nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể để cho anh mất được. Hiểu Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Mạc đang ở phía sau đang tràn đầy kinh ngạc mà nhìn cô. Cô cho rằng Du Tử Nhan đã sớm nói cho anh biết cô đang ở đây, thế nhưng hiện tại xem ra cô vẫn là chưa nói. Thật là trùng hợp, thế mà lại gặp được anh ở đây. Hai người tới, anh cũng không biết, trước đó không phải là nói Tổng Giám đốc Vân Thiên Lâm không tự mình tới sao? Mạc nói rất tự nhiên, giọng điệu thân thiết. Mọi người vừa khó đoán, có được người nào có thể cùng nói chuyện với Vân Thiên Lâm, hẳn là mối quan hệ không tồi. Những người đàn ông hình như bọn họ chưa có gặp qua, nhưng nhìn kỹ một lúc cũng không thấy quen, cũng không ai biết. Nhưng người ở sau lưng nói cái gì đó, thì mọi người mới bừng tỉnh gật đầu, không khỏi nhìn Mạc với một con mắt khác, có lẽ vài phần kính sợ. Kế hoạch bị thay đổi, cho nên mang theo Bạch Kiều Nguyệt đến đây, sao không thấy Du Tử Nhan đâu? Cô ấy ở bên kia đang nói chuyện phiếm với một người bạn. Hai người làm lành tốt rồi, bằng không cuộc nói chuyện điện thoại đó dư thừa rồi. Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt, Vân Thiên Lâm nhà cô không ngờ để bụng cuộc nói chuyện điện thoại hôm đó giữa cô và Mạc đã qua một đoạn thời gian rồi mà anh vẫn còn nhớ rõ. Mạc cũng rất kinh ngạc, cười hơi hơi có một chút xấu hổ. Không thể nào nói tiếp, anh tưởng rằng chuyện điện thoại hôm đó Vân Thiên Lâm không biết, xem ra mối quan hệ của bọn họ so với tưởng tượng của anh còn tốt hơn nhiều. Bạch Kiều Nguyệt cùng với anh không giấu giếm nhau điều gì. Thiên Lâm nói giỡn đó, không có việc gì đâu, anh và Du Tử Nhan làm lành là tốt rồi. Tôi với Mạc có khi nào cãi nhau mà nói làm lành? Du Tử Nhan từ trong đám đông đi ra, lặng lẽ đi tới bên cạnh ôm lấy cánh tay Mạc, nhìn thấy qua hai người vô cùng thân mật. Bạch Kiều Nguyệt không biết nên nói thế nào, không phải là đang cãi nhau sao? Sao đột nhiên lại nói không cãi nhau? Tử Nhan nói đùa với em đó. Đúng vậy, nói chung em cảm thấy Bạch Kiều Nguyệt nhìn rất đáng yêu, nhìn không được mới muốn tiếp xúc gần thêm một chút, nên mới đới bắt chuyện. Ngày đó em phải cảm ơn Hiểu Nguyệt đã khai thông Mạc, bằng không hai người chúng tôi sao có thể hoàn thành nhanh như vậy? Phải biết rằng tính tình của Mạc rất cứng rắn, chưa bao giờ chịu cúi đầu. Thế mà Hiểu Nguyệt rất tài giỏi, chỉ cần hai câu nói là có thể làm cho Mạc quay lại mắng tôi. Hôm nào xin cô chỉ bảo vài chiêu. Sắc mặt Bạch Hiểu Nguyệt cứng đờ, đây là lần thứ ba cô tự hỏi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Du Tử Nhan đến nay, cô không có gây chuyện gì với cô ta. Cô cũng không rõ tại sao mỗi lần nhìn thấy cô, cách nói chuyện lại giống như kẻ thù địch. Thật nhìn không ra, Du Tử Nhan lại là người thích nói đùa như vậy. Hiểu Nguyệt nhà tôi còn chưa có bản lĩnh đó. Những người ở bên cạnh nghe thấy không khỏi ngửi được mùi chiến tranh. Tình thế đứng nhìn là hay nhất, ai dại lại đi chịu tiến lên chịu trận. Cục diện nhất thời trở nên yên tĩnh. Cũng may lúc này đây, tiếng của người mở màn giới thiệu vang lên, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người không khỏi nhìn qua, ban tổ chức đọc một bài diễn văn, tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đúng lúc đó, Du Tử Nhan đứng ở bên cạnh Vân Thiên Lâm, liền nói một câu, Trình Lãng, anh nên cẩn thận, xem trọng vợ của mình. Vân Thiên Lâm nhìn qua Du Tử Nhan đã đi, không quá hiểu rõ ý của cô ta là gì. Cô gái Du Tử Nhan này, lần trước gặp qua anh, đã thấy có điểm gì đó kỳ lạ, rốt cuộc cô đang muốn làm gì? Thiên Lâm, anh sao vậy? Bạch Kiều Nguyệt không nghe lời của Du Tử Nhan nói, nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm nên mới hỏi. Vân Thiên Lâm không nghĩ sẽ làm cho Bạch Kiều Nguyệt lo lắng, anh lắc lắc đầu, lôi kéo cô quay sang một bên. Về sau, em nên cách xa Du Tử Nhan một chút, không có việc gì cũng đừng tiếp xúc quá gần với tên Mạc kia. Bạch Kiều Nguyệt không rõ, sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Du Tử Nhan kia, anh cảm thấy cứ quái quái, còn có cả tên Mạc thường xuyên xuất hiện ở trước mặt em, anh cảm thấy có chút gì đó không yên tâm, vẫn là đề phòng thì tốt hơn. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, đúng là cô đã cảm nhận được, Du Tử Nhan luôn nói cái gì đó không làm cho người ta hiểu được. Thời điểm ban đầu nhìn thấy cô, lúc đó cô còn chưa biết Mạc, cảm thấy con người cô ta cũng không tệ lắm, ít nhất là về phần khí chất. Nhưng xem ra hiện tại, tìm hiểu một chút vẫn là không nên, trông mặt mà bắt hình dong. Anh nói thử xem, cô ta luôn hỏi em, có tưởng nghĩ tới, nếu như ba mẹ không phải là người sinh ra em, con lời này là ý gì, rốt cuộc cô ta đang muốn nói đến điều gì? Em đừng suy nghĩ nhiều, đương nhiên họ chính là người đã sinh ra em, không phải chính em cũng khẳng định như vậy sao, còn nghi ngờ cái gì nữa? Một buổi tiệc nhàm chán, hai người cũng không ngốc nghếch ở lại lâu. Trước khi đi, Bạch Kiều Nguyệt ghé qua nhà vệ sinh một chút, chỉ là thời điểm đi tới, không biết vòi nước ở trong bồn rửa tay thế nào lại bị hỏng. Cô không cẩn thận xuyệt qua một cái làm cho ngón tay chảy máu. Cô cũng không để ý nhiều, tùy tiện rửa miệng vết thương một chút rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Chờ người rời khỏi toilet, một lúc sau cánh cửa phòng vệ sinh khác mở ra, Du Tử Nhan từ bên trong bước ra, đi tới cái vòi nước, nhìn vết máu nhỏ xuống. Cô cười cười, lấy chiếc khăn giấy từ trong túi ra thấm vết máu vào khăn. Cô cẩn thận cất kỹ, bảo quản ở trong túi sách, ngẩng đầu lên nhìn chỉnh sửa lại tóc tai, lúc này coi như không có chuyện gì mà đi ra ngoài. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt chỉ đi vệ sinh thôi, cũng làm chính mình bị thương. Thật sự Vân Thiên Lâm rất bất đắc dĩ, rất muốn mắng cô, nhưng rồi lại thôi. Cũng may ở trên xe có băng cá nhân dự trữ, miệng vết thương cũng không lớn lắm, nhưng vẫn làm cho anh có một chút đau lòng. Em không thể cẩn thận hơn một chút được hay sao? Mới nháy mắt đã không có anh ở bên cạnh, đã làm cho mình bị thương. Anh thật là muốn biến em thành vật nhỏ để tùy tiện đặt vào trong túi, tiện đi đâu cũng mang theo em được. Được đó, vậy anh lên núi để thử xem, coi có học được phép thuật gì không, như vậy em sẽ ở trong túi của anh, thế thì tốt quá. Bạch Hiểu Nguyệt cười lớn tiếng, cũng không quá để ý, chỉ nghĩ đây là ngoài ý muốn. Lễ tình nhân năm thứ nhất, bọn họ cũng không ở bên nhau ngắm sao được. Bạch Kiều Nguyệt còn nhớ rất rõ, đó là một đêm mưa tầm tã. Năm nay xem như thực hiện được ước vọng của năm trước. Ban đêm trời trong xanh, đẩy sao cùng với chính người mình yêu, ôm nhau ngẩng đầu lên bầu trời, đó chính là hạnh phúc. Đây là lần thứ hai cô và anh trải qua lễ tình nhân, giản dị mà chân thật, làm cho cô khó mà quên được. Cô chỉ có một hy vọng duy nhất, chính là cuộc sống về sau của bọn họ, giống như bây giờ, chậm rãi tận hưởng từng ngày. Lúc này cô còn chưa biết những tốt đẹp ở sau lưng cô, còn ẩn chứa một bí mật rất lớn, chờ đợi cô đi phá giải. Nhìn thời gian trôi qua từng giờ, Du Tử Nhân đã gấp đến chờ không nổi, muốn xét nghiệm xem kết quả mà mình suy đoán có đúng không. Nếu kết quả giống như những gì cô đã tưởng tượng, thì cô sẽ sớm cho Mặc một cái đáp án. Lúc đó chân tướng đã được phơi bày, chờ cho mọi chuyện giải quyết xong xuôi, cô và Mặc có thể trở về sớm một chút, hoàn thành hôn lễ của bọn họ. Cô phảng phất thấy được tương lai về sau tốt đẹp chính mình và Mặc. Thời điểm có được kết quả kia, tay của Du Tử Nhan đều trở nên run rẩy, thậm chí cô cấp một chút không dám mở cái túi hồ sơ ra. Cô biết kết quả mà mình tìm kiếm đang ở trong. Rất nhanh sự việc sẽ ngày càng trở nên thuận lợi hơn. Cô hít sâu một hơi để tâm tình mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới cẩn thận mở cái túi hồ sơ kia ra. Kết quả có vài mục và một số liệu cô xem không hiểu, những thuật ngữ mang tính chuyên môn làm cô rối rắm không rõ ràng. Cái cô muốn chính là một tờ giấy với kết quả cuối cùng. Sau cùng với ánh mắt cô dừng lại ở một hàng chữ, trên khuôn mặt của Du Tử Nhan chậm rãi nở ra nụ cười tươi. Kết quả giống như những gì cô suy đoán. Một khi đã như vậy, cô có thể đưa cho Mạc kiểm tra. Anh mà biết kết quả nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói không chừng hai người bọn họ sẽ trở về sớm với dự định. Còn có cái vị trí kia không ai có thể từ chối nó, huống chi là một Bạch Hiểu Nguyệt nhỏ bé. Đắm chìm trong sự vui sướng, Du Tử Nhan hoàn toàn đã quên mất lúc trước Mạc đã cảnh cáo cô qua. Anh đã nói chuyện này không cần cô phải nhúng tay vào, anh đã có dự tính và sắp xếp của mình. Nhưng hôm nay vì quái vui, đầu óc đều đã đến nhanh chóng, đưa cho xem cái kết quả này, sau khi biết được chắc chắn không còn là vấn đề nữa. Mang theo kết quả có được, Du Tử Nhan cấp gáp đến chỗ anh. Cô Du Tử Nhan, Mạc đâu? Lúc 3 giờ rạng sáng, thiếu gia mới ngủ, bây giờ còn chưa tỉnh. Rạng sáng 3 giờ mới ngủ, Du Tử Nhan nhíu nhíu mày, anh lại thức đêm, cô đã nói rất nhiều lần, anh không cần phải vì những việc ở bên kia mà tổn hại đến thân thể mình, mà anh chính là không nghe, mỗi lần vội lên là căn bản không để ý đến thời gian, mà cô đã từng đề nghị cô sẽ dọn lại đây ở cùng anh, như vậy thuận tiện cho việc chăm sóc cho anh cả về mặt ăn uống lẫn cuộc sống hàng ngày, thế mà anh lại dứt khoát từ chối. Lúc ấy Du Tử Nhan rất xấu hổ, cô là một cô gái đã chủ động đến mức như vậy mà bị từ chối, cô còn có thể nói cái gì? Bọn họ đã đính hôn, quan tâm đến anh chính là chuyện cô nên làm. Du Tử Nhan, cô không biết anh để ý đến cái gì. Lý do anh từ chối cô là bởi vì không quen, biết rõ tính cách của anh, cho nên cô nguyện ý chờ anh thích nghi từng ngày. Vũ Vương, không cần phải để ý đến tôi, vội thì cứ đi trước, tôi sẽ ở lại xem thế nào. Du Tử Nhan cầm lấy túi hồ sơ lên lầu, Vũ Vương đang muốn nói nhưng lại nghĩ Du Tử Nhan cũng không phải là người ngoài, chắc không có gì quan trọng, cho nên không có nói cái gì nữa. Du Tử Nhan lén lút mở cửa phòng ra, căn phòng tối đen, anh nằm ở trên giường, trong không khí tỏa ra mùi tinh dầu, đây là thói quen khi ngủ của anh. Giấc ngủ không được tốt nên cần phải xông tinh dầu mới có thể ngủ được. Cô ngồi ở trên mép giường, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia có một chút si mê. Trên đời này chỉ sợ không có người nào đẹp trai hơn anh ở trong mắt cô. Nhưng cố tình cuộc đời lại ngang trái, trời cho anh một vẻ đẹp hơn người nhưng lại muốn cho anh chịu đựng nhiều trắc trở. Cô hy vọng chính mình có thể đi vào lòng anh sớm hơn một chút, làm cho anh mở rộng lòng mình ra, chân chính buông những điều nặng nề trong lòng, không bị những hình ảnh kia tra tấn ở trong đầu nữa. Vẫn luôn cái cảm giác trong phòng có sự bất thường, đột nhiên anh mở to hai mắt, làm Du Tử Nhan hoảng sợ. Sao cô có thể quên được, chỉ cần bên cạnh anh có một động tĩnh nhỏ, anh cũng sẽ phát hiện ra. Sao em lại tới đây? Mặc mở mắt ra, theo bản năng muốn ra tay, vừa thấy là cô, lúc này anh mới dừng động tác lại. Lại mất ngủ. Du Tử Nhan không trả lời vấn đề của anh mà ngược lại, hỏi một câu. Thói quen. anh cũng không để ý, tùy tiện lên tiếng trả lời, đứng dậy đi xuống giường, tùy tiện cầm lấy áo ngủ ở bên cạnh khoác lên người. Động tác rất dứt khoát, hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh còn có một cô gái. Tuy rằng anh mặc rất nhanh, nhưng Du Tử Nhan gần như thấy rõ dáng người hoàn mỹ của anh, không nhịn được gương mặt có một chút nóng lên. Tới tìm anh có chuyện gì? Mạc nói soạt một tiếng kéo bức màn ra, đột nhiên ánh sáng chói mắt chiếu vào trong phòng. Nhất thời Du Tử Nhan không kịp thích ứng, liền giơ tay chặn ánh mắt lại. Chẳng lẽ không có chuyện thì không tới tìm được anh sao? Mạc quay đầu lại, nhìn cô một cái rồi ánh mắt dừng lại ở trên túi hồ sơ cô đang cầm trong tay, không nói gì. Được rồi, đúng là có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết. Anh ngồi xuống trước đi, em đã nói sau. Du Tử Nhan nói đem hồ sơ có chứa kết quả đưa cho anh, Mạc nhìn một chút mới đưa tay cầm lấy. Em sốt ruột cho nên mới tức tốc chạy tới đây tìm anh. Cảm giác của anh thật là chuẩn xác, Bạch Kiều Nguyệt đúng là người chúng ta muốn tìm, thế nào, vui không? Du Tử Nhan đang chờ anh khen chính mình, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của anh. Nhưng trong dự đoán, thấy anh bình thản như vậy, Du Tử Nhan kỳ quái, cái kết quả này chẳng lẽ còn chưa làm hài lòng hay sao? Cô đã xem rất kỹ, xác định không có vấn đề gì mới chạy lại đây. Sao nhìn thấy anh một chút, cô cũng vui mừng. Anh làm sao vậy? Tuyệt đối kết quả này sẽ không có vấn đề gì. Anh cứ yên tâm, em cảm thấy chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp rồi. Chúng ta cố gắng hoàn thành chuyện này cho xong, sau đó cùng nhau trở về. Anh có đồng ý không? Dù Tử Nhan vẫn còn đắm chìm ở trong ảo tưởng của chính mình, cô đã hồi phục tinh thần lại. Cô chậm chạp nhìn Mặc, không khỏi thắc mắc. Anh đây là làm sao vậy? Anh làm sao vậy? Người đã tìm được rồi, chẳng lẽ anh còn không vui? Không phải anh là người muốn tìm được người sớm một chút hơn sao? Bây giờ anh làm sao vậy? Mạc cầm lấy kết quả trong tay đột nhiên siết chặt lại. Mẫu máu này, em đã đưa nó đến chỗ nào để làm kiểm tra? Anh nói xem còn là chỗ nào nữa, đương nhiên chính là chỗ của chúng ta. Bằng không, anh nghĩ là nơi nào? Những chỗ khác ở bên ngoài sao có thể tin tưởng được? Có vấn đề gì sao? Du Tử Nhan không hiểu vì sao biểu tình của anh lại cứ lạ lạ. Không phải anh đã nói chuyện này không cần em đụng vào tay sao? Vì sao lại tự tiện hành động một mình, còn đem mẫu máu đến chỗ đó để làm kiểm tra? Đầu óc của em để đi đâu vậy? Đột nhiên Mạc nổi lên cơn tức giận, làm cho Du Tử Nhan hoảng sợ. Cô không đem đến nơi đó làm kiểm tra thì cầm đi nơi nào? Chính cô giúp anh tìm được người rồi, sao anh cứ có cảm giác là cô làm sai chuyện? Trong lòng Du Tử Nhan nổi lên thêm một trận tủi thân. Cô là thành tâm giúp anh, lại còn bị anh nói thành như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.